Còn tiếng thứ ba là do Trầm Côn nghiêng người tránh né. Thiết trảo của Hàng Thiên Động mạnh mẽ chộp trúng thân một đại thụ. Trong chớp mắt, đại thụ biến thành một khối kim chúc, phát ra tiếng kim chúc va chạm. Đây là thuộc tính vũ hồn nhất đại thần tượng của Hàng Thiên Động, có thể chuyển hóa các vật thể thành kim chúc. Hiển nhiên đây là một loại vũ hồn có lợi cho việc chú tạo. Chính là trong lúc cùng đối chiến với kẻ thù, hắn cũng có thể biến địch nhân thành kim chúc, vô cùng ác độc. Một trảo thất bại, Hàng Thiên Động lập tức xoay người lại, đệ nhị trảo thẳng đến hậu tâm Trầm Côn. Mà Trầm Côn cũng giống như vậy, lưỡng đạo linh phù thứ hai không đánh trúng Hàng Thiên Động, đập vào một cây đại thụ phía xa. Có điều là hai đạo linh phù vẫn không phát nổ. Hai người, kẻ thì vung trảo, kẻ thì tung linh phù, bay qua đảo lại trong đình viện. Mà thiết trảo Hàng Thiên Động sắc bén, tiếp xúc vật nào là vật đó tức khắc biến thành kim chúc. Mà Trầm Côn lại tránh thoát liên tục, thường nhanh chóng xuất ra một lượng lớn bạo viêm linh phù. Linh phù phát nổ, có điều Hàng Thiên Động động cũng một mực tránh thoát, khiến các lá linh phù tán lạc khắp đình viện. Lão lừa trọc, ngươi cũng chỉ có chừng ấy bổn sự thôi sao? Lại một trảo nữa thất bại. Hàng Thiên Động bỗng nhiên lãnh khúc cười rộ lên. Sau hai mấy chiêu thức, lão đã hiểu thấu võ công của Trầm Côn, chỉ là cách công kích thô thiển trực diện bằng linh phù mà thôi. Cứ như vậy mà đánh tiếp, Hàng Thiên Động tin tưởng chỉ cần trong vòng 20 chiêu nữa sẽ chấm dứt cuộc chiến. Nghĩ đến đó, Hàng Thiên Động liên tục thôi động thiết trảo, dồn Trầm Côn vào góc đình viện, quát lớn một tiếng. Lão lừa trọc, chết đi cho ta. Thí chủ, đừng vội mừng. Trầm Côn đứng bất động, chỉ chìa ra ngón trỏ bên tay phải. Trên đầu ngón tay, một tờ linh phù đang quay tròn. Chuyển, đây là chiêu thức gì? Hàng Thiên Động hết sức chú ý. Ngay lúc Trầm Côn lộ ra lá linh phù trên đầu ngón tay, các lá linh phù tan tác rơi trên đình viện cũng lập tức sáng lên. Một loạt đốm sáng theo các lá linh phù đột ngột bay lên trời, cùng hòa lẫn với tinh tượng trên bầu trời, khiến cho ánh sao biến đổi. Tứ tượng tinh bạo phát. Trầm Côn điểm điểm đầu ngón tay một chút, linh phù đang xoay tròn trước ngực Hàng Thiên Động bạo khai. Theo sự hấp dẫn của vụ nổ, tinh quang đầy trời đột nhiên trùm xuống. Những điểm sáng tỏa ra từ linh phù theo đó bao kín xung quanh thân hình Hàng Thiên Động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 203 huyền soa. Tiếng nổ trầm trầm vang lên, giữa đình viện xuất hiện một đám khói lớn đang cuồn cuộn tỏa ra bốn phía. Hô! Trầm Côn thở ra một hơi. Từ lúc chiến đấu bắt đầu, hắn dựa theo trận pháp tứ tượng tinh mà đem linh phù vung khắp nơi trong đình viện. Chờ tứ tượng tinh trận bố trí xong, liền giáng cho Hàng Thiên Động một kích lôi đình cực mạnh. Đây đúng là chiến pháp điển hình của Vương Kiêu. Đương nhiên, kinh nghiệm và kỹ năng của Trầm Côn còn kém xa Vương Kiêu. Vì bố trí trong lúc vội vã nên tứ tượng tinh trận chỉ phát huy uy lực được đến 2-3 thành, cho nên lực sát thương không được như ý muốn. Khi vụ nổ mới chỉ xé rách lớp da ngoài của Hàng Thiên Động, lão nhanh chóng quát lên. Đại thần tượng tự mình chuyển hóa. Nói xong, Hàng Thiên Động mãnh liệt chụp lên đầu hai chưởng, thân thể hắn trong phút chốc biến thành kim chúc vô cùng rắn chắc. Mặc cho lực bạo tạc mãnh liệt, Hàng Thiên Động hóa thân kim chúc vẫn cười lạnh như trước. Lừa trọc ngu ngốc, ngươi cũng không tồi, chính là muốn giết chết hóa thân kim chúc của ta. Linh phù của ngươi còn chưa đủ tư cách a. Đúng vậy sao? Hai vai Trầm Côn đột nhiên trầm xuống, đầu ngẩng lên, phần miệng nhô ra, răng nanh bỗng nhiên mọc dài ra. Ngao! Tiếng sói tru vang lên. Phong cách của Vương Kiêu lập mưu rồi mới động thủ. Trầm ổn bình tĩnh nhất chiêu giết địch đã không còn. Trầm Côn nhanh chóng hóa thân thành một lang nhân hung dữ cuồng bạo. Trảo sắc, răng nanh dài, lang vĩ mạnh mẽ, giống như bão lốc bổ vào thân hình Hàng Thiên Động. Một loạt công kích không theo các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương pháp nào cả. Một trảo bổ vào đỉnh đầu Hàng Thiên Động, một trảo xẹp qua ngực hắn. Trảo ảnh trùng điệp loang loáng, lan khẩu lại cắn xé điên cuồng hàng trăm lần vào cổ họng Hàng Thiên Động. Một hồi công kích liên tục giống như sóng nước đại giang mênh mông, lớp trước lớp sau dồn dập tấp vào thân hình Hàng Thiên Động.